Dương Thiên Vấn ngược lại 10 phần khó được nhìn thấy Tiểu Bạch cũng biết chủ động tu luyện, thoạt nhìn chốc lát còn vẫn chưa tinh lại. Hơn 20 năm giống như ngủ một giấc mà thôi, qua thật nhanh, nhìn gương mặt mình vẫn trẻ tuổi như cũ, nghĩ tới bạn tốt viện trẻ mồ côi một không gian khác đi ra, mập mạp hắn hiện tại đã sắp hơn 50 rồi nhỉ. Đứa nhỏ đại khái cũng kết hôn rồi, nói không chừng làm ông nội cũng không nhất định. Lại nghĩ đến Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi hai nàng, lấy ra thông tin ngọc phù, thử một chút, quả nhiên bên kia đóng ngọc phù trận pháp, xem ra vẫn đang trong bế quan trăm năm theo như lời Bích Nhi thoạt nhìn còn sớm. Dương Thiên Vấn sắp bước vào thai tức kỳ cũng bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thai tức kỳ. Đầu tiên, một cái nơi bế quan an toàn, nơi này miễn cường có thể đạt tiêu chuẩn, chẳng qua rất rõ ràng, tính an toàn cũng không cao, thai tức kỳ tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Tiếp theo, linh đan, trong đan khí mật giải chi đan kinh ghi lại một loại linh đan, dường thần đan, loại này đan dược đúng là thai tức kỳ sở chuẩn bị, có nó, thai tức kỳ quá trình có thể tiết kiệm nhất hơn phân nửa, dường thần đan, uẩn dường nguyên thần, cường hóa tam hồn, rửa sạch bảy phách, chỉ có lực lượng ba hồn bảy vía càng tinh thuần, kết thành nguyên thần cũng càng củng cố, càng cường đại. Chẳng quá, đáng tiếc, trong phối phương của dường thần đan, trừ thuốc dẫn nhục quế thảo 500 năm, chủ tài chủ yếu nhất chính là kỳ chi kim luân hoa, tuổi phải đã ngoài trăm năm. Ai, không biết nơi nào mới có loại linh dược này. Loại linh dược này bình thường sinh trưởng ở đất trũng mộc nguyên tinh khí sung túc ướt át, rất khó tìm. Chuyện dường thần đan có thể buông một chút, ngược lại có thể trước đem pháp thuật chưa tu tập học trước nói sau. Pháp lực Dương Thiên Vấn tiến nhanh, có thể lôi thuật ngũ lôi oanh đỉnh cùng thiên lôi triệu hồi. Ngũ lôi oanh đỉnh ngược lại không nói, thiên lôi triệu hồi chính là thuộc loại trung cấp lôi thuật, uy lực bất phàm. Thượng giai lôi pháp dùng để hàng yêu phục ma, chống đờ cường địch, khắc địch chế thắng. Dương Thiên Vấn cũng không dám chậm trễ, cẩn thận tu tập loại pháp thuật công kích phòng thân giữ mạng này. Thời gian khác, Dương Thiên Vấn trừ rút ra nghiên cứu la bàn một chút, thì toàn bộ dùng để thôi diễn trận pháp. Trận đạo thập quyển năm quyển trong đó là dùng trình bày thiên địa tự nhiên, vũ trụ hồng hoang, âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái liên hệ phức tạp cùng bao hàm trận lý. Ba quyển khác, quyển thứ nhất là ghi lại trận pháp sơ cấp cao cấp thường dùng, đặc điểm của nó là thực dụng dễ bày, lấy tài liệu ngay tại chỗ, thuận tiện mà uyên bác, trong đó đương nhiên bao hàm pháp trận luyện khí sử dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, tu đạo tập trận quyển thứ hai thì không được nữa. Trên nó ghi lại chính là cổ kim kỳ trận, chúng nó mỗi một loại lấy ra đều là kinh thiên động địa, lấy một địch vạn, uy lực vô cùng. Tỷ như lường nghi vi trần trận trong phòng ngự trận pháp, cửu khúc hoàng hà trận, thập tuyệt trận trong sát trận, thôn thiên phệ địa ma huyết trận trong ma trận, trong quyển thứ ba thậm chí còn có thái cổ kỳ trận trong truyền thuyết, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận, cùng với thái cổ đệ nhất sát trận chu tiên kiếm trận vân vân. Về phần hai quyển cuối cùng, Dương Thiên Vấn không nhìn thấy nội dung trong đó, cũng không biết bên trong ghi lại cái gì. Những kỳ trận trong quyển thứ bảy này, tùy tiện lấy ra một cái, đều là tồn tại kinh thiên động địa, có thể tiếu ngạo thiên hạ, nhưng khuyết điểm của chúng nó cũng rất rõ ràng, đó chính là căn bản không có khả năng bày ra đầy đủ. Nhưng Dương Thiên Vấn lại biết, nếu có một hậu phương củng cố, là rất có thể ở tu chân giới đứng chân. Tuy Dương Thiên Vấn không có bất cứ lòng tranh đấu gì, lường nghi vi trần trận không thể nghi ngờ là phòng ngự khốn trận tốt nhất ở tu chân giới hiện nay, nếu thực bày ra được, vậy thật sự là cùng mai rùa không khác nhau. Đáng tiếc, cái trận pháp này không chỉ hao phí siêu cấp khổng lồ, ở tu chân giới hiện nay, Dương Thiên Vấn thậm chí hoài nghi chính là đem tài nguyên nửa tu chân giới tập trung, có thể bày ra hay không cũng là cái vấn đề. Hơn nữa trận pháp này không thể di động, gân gà trong gân gà, chỉ có thể dùng để chỉ tham khảo. Mà trong trận pháp khác, cũng chỉ có thập tuyệt trận cùng cửu khúc hoàng hà trận còn đáng tin một ít. Cái khác như là thôn thiên phệ địa ma huyết trận, Dương Thiên Vấn cũng không dám bày. Cái này rất có thương đến thiên hòa, tuyệt đối sẽ rước lấy thiên kiếp trước. ba loại phía sau, càng là truyền thuyết rồi. Chẳng qua trận tâm cửu khúc hoàng hà này quá cao cấp, không có trận tâm uy lực của cửu khúc hoàng hà trận vạn không đủ một. Chẳng qua tin tưởng ở hiện nay tu chân giới đủ dùng rồi, khó chỉ khó ở trên trận bàn cùng trận cơ. Thập tuyệt trận là thuận tiện nhất, nó chia làm thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Có thể tách ra bài trận, cũng có thể tổ hợp lại. Cái này sử dụng thuận tiện bao nhiêu, chỉ cần có thể luyện chế ra trận đồ của mỗi cái chúng nó, tùy thời có thể bày trận. Chẳng qua tính cực hạn của cái trận pháp này chính là một người chủ một trận, thập tuyệt trận phải 10 người mới có thể bày ra. Cái này rất buồn bực, bởi vì Dương Thiên vẫn không có khả năng một mình bày ra thập tuyệt trận, lãng phí biểu tình. Chẳng qua nếu tiến vào thai tức kỳ, không có trận pháp bảo hộ, khẳng định không an toàn. Dương Thiên Vấn tự hỏi nên hay không tìm chút tài liệu đến luyện trận. Dương Thiên Vấn quyết định đem trận pháp định vị ở trên cửu khúc hoàng hà trận, bởi vì chỉ có nó chỉ cần một người bày trận, sau khi thành trận, có thể tự động vận chuyển, có người chủ trận hay không cũng có thể phát huy uy lực. Hơn nữa nó bố trí lên, mấu chốt ở chỗ trận bàn cùng trận cơ, trận tâm tùy tiện tìm cái pháp bảo ứng phó là được rồi. Luyện chế trận bàn cùng trận cơ, ngược lại không khó, chẳng qua thiếu tài liệu. Dương Thiên Vấn thật là buồn bực muốn đem tảng đá cắn, thực con mẹ nó buồn bực, luyện đan thiếu linh dược, luyện bảo thiếu tài liệu, luyện cái gì thiếu cái đó. Xét đến cùng một chữ, nghèo, nghèo đến có thể đem người bức điên rồi. Dương Thiên Vấn hung hăng, lấy ra tài liệu hiện có, tính chế tác một ít phù khí cầm bán đi. Chẳng qua Dương Thiên Vấn ở Thanh Nguyên Thành một đoạn thời gian, đối với giá phù khí trên thị trường bên kia ngược lại có một cái hiểu biết đại khái. Thật ra lợi nhuận của cái phù khí này ở Dương Thiên Vấn xem ra so với tăng nguyên đan còn cao hơn, bởi vì tăng nguyên đan dù sao cũng là tiêu hao phẩm, dùng thì không còn nữa, nhưng phù khí lại có thể dùng tốt một đoạn thời gian. Phù khí Dương Thiên Vấn tự tay luyện chế cũng không giống luyện khí sư bình thường cần cẩn thận đi tạo hình trận pháp, mà là trực tiếp lấy luyện tâm đan hỏa khắc lục. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công phu, tiết kiệm phí tổn, xem nhẹ tỷ lệ thất bại. Bình thường phù khí cấp 6-7 đại khái có thể bán mấy trăm thượng phẩm linh thạch, phí tổn ở khoảng mấy chục thượng phẩm linh thạch, nhưng Dương Thiên Vấn luyện chế phí tổn nhiều nhất vài viên thượng phẩm linh thạch. Lấy linh ngọc làm tài liệu, khắc lục trận pháp thành khí, hòa vào một viên thượng phẩm linh thạch tăng tính chất là được. Bởi vì uy lực của phù khí lớn nhỏ thì ở trên trận pháp bố trí trong đó. Dương Thiên Vấn trừ tu luyện đạo pháp, chính là nghiên tập trận đạo, thường thường rút ra một chút thời gian luyện chế một đám linh đan cùng phù khí. Linh đan không có khác, chỉ luyện tăng nguyên đan, loại đan dược này có thị trường nhất, phù khí thì có nhiều, đủ loại, thuần một loại linh ngọc thêm linh thạch làm chủ tài. Trận pháp bố trí bên trong cũng là đa dạng, cực có sức tưởng tượng, trên phối hợp trận pháp cũng 10 phần khác loại. Ví dụ như nói trong ngũ hành trận pháp, kim khắc mộc, nhưng Dương Thiên Vấn cố tình muốn đem dùng mộc hệ trận pháp dung hợp kim hệ trận pháp. Cái này đương nhiên không chỉ là công lao của luyện tâm đan hòa, quan trọng hơn là một loại luyện pháp ghi lại ở trong đan khí mật giải thập điệp trận luyện. Nói trắng ra là chính là trận pháp trồng trận pháp. Bởi vì trong một kiện phù khí hoặc là pháp bảo không gian khắc pháp trận dù sao có hạn, nhưng trải qua loại phương pháp này lại có thể hạn độ lớn nhất ở trong không gian có hạn khắc nhiều một loại pháp trận, luyện đến cực điểm, có thể đem pháp trận cùng loại hoặc là pháp trận khác nhau trồng 10 lần, cho dù là sơ giai pháp trận trồng 10 lần vậy uy lực cũng không so với trung giai pháp trận nhỏ hơn nhỉ. Nếu là cao giai trận pháp trồng 10 lần, vậy uy lực pháp bảo kém cỏi nhất cũng là cấp tiên khí chứ. Dương Thiên Vấn hiện tại vẻn vẹn có thể làm đến trồng 2 lần, 3 lần mà nói sẽ xuất hiện xác suất thất bại. Cũng không phải có luyện tâm đan hỏa thì đại biểu cho vô hướng mà bất lợi. Tu luyện chi đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Phải bảo trì tâm bình thường, không ngừng cố gắng mới có thể lấy được tiến bộ cao hơn. Thời gian nhoáng lên một cái lại trôi qua vài năm. Dương Thiên Vấn thấy Tiểu Bạch rốt cuộc đã tỉnh, lúc này mới mang theo nó cùng nhau rời khỏi sơn động, hướng thành Thanh Nguyên bay đi. Dương Thiên Vấn giống như sao băng lóe qua, bay thật sự nhanh, miệng lẩm bẩm, thích, vẫn là cái đằng không bộ này thích, phiêu vũ thuật kia thật sự quá chậm. Hơn nửa cái đằng không bộ này còn có thể thêm thần hành thuật, ở không trung như dẫm trên đất bằng. Tiểu Bạch nghe xong vẻ mặt khinh thường, bộ dạng kia giống như đang nói, nhìn ngươi chút tiền đồ kia, không phải là chút tốc độ này sao? Thực không khéo, mắt Dương Thiên Vấn liếc đến biểu tình của Tiểu Bạch, đem nó xách đến trước mặt hung tợn hỏi, ngươi đây là cái biểu tình gì? Phạt ngươi ăn ít 10 viên yêu đan cấp 4, vốn tính kiếm được tiền, mời ngươi một bữa cơm no đủ, hiện tại xem ra có thể giảm đi rồi. Tiểu Bạch lập tức thay đổi loại biểu tình, hai mắt chớp chớp, mắt to ngập nước vẻ mặt cầu xin nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới mắt nó. Không đến nửa ngày, Dương Thiên Vấn đã đến được thành Thanh Nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, làm ăn náo nhiệt. Dương Thiên Vấn đặc biệt đi mua một cái bàn một cái ghế, sau đó mới đi Bắc Thành, tìm một đầu phố người nhiều ngồi xuống, từ trong nhẫn lấy ra cái bàn cùng ghế dựa, bày ở đường, sau đó trải một tấm vải trắng, đem vài món phù khí cùng mấy lọ đan dược đặt ở trên bàn, an vị ở tại trên ghế, chậm rãi bán. Dương Thiên Vấn tuy chưa từng bày quán, chẳng qua đã thấy nhiều, đồ thật sự bán được, là sẽ bán được mà không cần thét to, biết hàng tự nhiên không cần giá thấp, không nhìn được hàng Dương Thiên Vấn cũng lười nói nhả. Dương Thiên Vấn rất dứt khoát đem thiên diễn trận một thanh kiếm hình phù khí trong đó mở ra, nhất thời linh khí trên phù khí bắt đầu khởi động, phát ra ánh sáng trắng óng ánh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, lập tức hấp dẫn rất nhiều quay đầu. Chẳng qua đại bộ phận tu sĩ đều hâm mộ nhìn phù khí phát ra hào quang, lại không vây đi lên hỏi giá. Trong đó chỉ có mười mấy tu sĩ tích cốc kỳ cùng vài tu sĩ giả đan kỳ xông tới. Vài tu sĩ ăn mặc lối đạo sĩ nhìn qua là đồng bọn cùng đi, một người trong đó liền hỏi, lão bản, cái phù khí này của ngươi bán thế nào? Có thể xem một chút không? Đương nhiên có thể, tùy ý xem. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên ghế cũng không đứng dậy, chỉ gật gật đầu trả lời. Có người muốn nói, chẳng lẽ ngươi không sợ có người cướp sao? Đáp án là không, thành Thanh Nguyên này chính là một cái thành lớn duy nhất trong Thanh Nguyên Sơn Mạch, trước không nói địa vị thanh phong phái. Ở tu chân giới, chỉ là trong thành Thanh Nguyên này, đã có hơn 10 tu sĩ kết đan kỳ cùng với vài lão quái vật nguyên anh kỳ tỏa chấn, vì cam đoan nơi này giao dịch an toàn. Bằng không, ai dám tới chỗ này bán đồ mua đồ? Phù khí không tồi, bố trí bên trong vậy mà có 4 pháp trận, trên đó còn có chữ. Một đạo sĩ tuổi còn trẻ cầm lấy một kiện phù khí khác, yêu thích không buông tay đem chơi. Vấn Thiên, sư đệ nếu thích, chúng ta liền mua đi. Đạo sĩ đi đầu kia mỉm cười nói, mấy người khác gật gật đầu, không có ý kiến, đạo sĩ trẻ tuổi cao hứng cảm ơn nói, đa tạ sư huynh. Lão bản, bao nhiêu linh thạch? Đạo sĩ mỉm cười hỏi, tự mình ra giá đi, bảo vật này có thể phóng ra ngoài liệt hòa, số lần sử dụng nhiều đến trên 100 lần, hơn nữa là phù khí cấp 8. Dương Thiên Vấn giải thích nói, phù khí cấp 8 4 pháp trận. Số lần sử dụng hơn 100, quả thực không sai, 1.000 thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Đạo sĩ đi đầu cũng không chiếm tiện nghi của Dương Thiên Vấn cho một cái giá công đạo. Phù khí sở dĩ xưng là phù, là vì chúng nó đều có số lần sử dụng hạn chế, đạt tới cái hạn chế này phải luyện chế một lần nữa, hoặc là sẽ nổ hỏng. Thành giao, Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, lần trước ở chợ từng thấy giá phù khí cao cấp, bình thường đều là khoảng 5-600, 1.000 thượng phẩm linh thạch 10 phần hợp lý. Tiền trao cháo múc, mọi người vui vẻ. Hoan nghênh hân hạnh chiếu cố, lần sau lại đến. Dương Thiên Vấn khách khí nói. Bên kia vài tu sĩ giả đan kỳ trúc cơ thành công, thì là coi trọng đan dược của Dương Thiên Vấn. Cẩn thận kiểm tra một chút, kinh hô, tăng nguyên đan. một đám đạo sĩ đang chuẩn bị rời khôi lại dừng bước, vòng trở về hỏi, lão bản, ngươi nơi này còn bán tăng nguyên đan? Đúng, hoàng giai tăng nguyên đan, một lọ 20 viên, tuyệt đối hàng thật giá thật. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, van là tự mình ra giá, vài vị cùng là tương tự, hôm nay ở đây 7 bình, bán xong là đi. Số lượng cung ứng mới là vương đạo, tuy trên người còn có hơn 20 mấy bình, nhưng Dương Thiên Vấn mỗi ngày chỉ bán 7 bình, tuyệt không bán nhiều. Không sai, thật là hoàng giai tăng nguyên đan, hơn nữa dược hiệu đang nồng, bảo tồn rất khá. Bên cạnh một tu sĩ giả đan kỳ khác gật đầu đáp, 2200 thượng phẩm linh thạch, chúng ta mua 3 bình như thế nào? Còn lại 4 bình sẽ để lại cho hai vị tiền bối. Đạo sĩ kia lễ phép hướng hai tu sĩ giả đan kỳ bên cạnh thương lượng nói. Ngay sau đó bỏ thêm một câu, chúng ta chính là đệ tử vô vi đạo phái. Còn xin các vị tiền bối kết cái thiện duyên, bởi vì mấy người chúng ta sắp đánh vào giả đan kỳ, 10 phần cần những đan dược này. Tăng nguyên đan, loại đan dược này, trong môn phái lớn không phải không có, chẳng qua sư nhiều cháo ít, bình thường đều phân phối thiếu, nhiều lắm một người 2-3 viên, nhiều cùng lắm 5-6 viên. Vô vi đạo phái, đây không phải một trong các đại môn phái của tu chân giới sao? Hai tu sĩ giả đan kỳ rõ ràng là nhận ra, nhìn lẫn nhau một cái, gật gật đầu nói, thì ra là đệ tử vô vi đạo phái, cứ quyết định như vậy. Dương Thiên Vấn cho rằng giá này ngược lại 10 phần không tồi, lúc trước bán cho Cổ Diễm một lọ mới 2000 thượng phẩm linh thạch, như thế 7 bình tăng nguyên đan lấy 2200 một lọ giá duy nhất bán hết. Dương Thiên Vấn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được tăng nguyên đan này thì ra dễ bán như vậy. Phù khí cùng tương tự bán không tồi, giá ở khoảng 1000 thượng phẩm linh thạch, nửa ngày thời gian, thời điểm sắc trời dần tối, Dương Thiên Vấn mới thu quán rời đi, lúc này 7 bình tăng nguyên đan, 7 kiện phù khí trên bàn, chỉ còn lại một kiện phù khí chưa bán được. Tiền lời đạt hơn 20000 thượng phẩm linh thạch. Ngày hôm sau, sáng sớm Dương Thiên Vấn liền lại bày sạp, tương tự 7 bình tăng nguyên đan, 7 kiện cao giai phù khí khắc nhãn chuyên thuộc về mình bày ở trên bàn, cùng lời kêu to, thậm chí ngay cả phù khí cùng không tỏa ánh sáng. Chỉ ngồi như vậy, vuốt ve tiểu bạch trên đùi, đợi làm ăn tới cửa. Dương Thiên Vấn ngày hôm qua ở chỗ này bày sạp một buổi chiều, phát hiện một cái sự thật, đó chính là cao giai tu sĩ giả đan kỳ so với trước kia nhiều hơn. Hơn nữa đối với tăng nguyên đan loại ngũ cấp linh đan này, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cùng 10 phần hữu dụng là đặc biệt nhu cầu. Cho nên Dương Thiên Vấn một chút cùng không buồn bán không được. Trừ đan dược không ít giá, phù khí đều là ít giá thuần một loại 1000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này, Dương Thiên Vấn đang nghĩ là nên đem đan dược tăng giá một chút hay không. Bởi vì Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân, vì sao cái thành Thanh Nguyên này đột nhiên xuất hiện nhiều cao giai tu sĩ như vậy, kết đan kỳ cùng xuất hiện rất nhiều. Không thể là vì cái tu chân giao lưu đại hội cảnh Dương Thành kia, những cao thủ bình thường khó gặp này đều dẫn ra. Không đến một canh giờ, phù khí cùng tăng nguyên đan của Dương Thiên Vấn lại bán xong rồi. Cái làm ăn này quả nhiên là đủ nóng, thu dọn xong đồ đạc. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch đi mua đồ, linh dược linh tài gì, Dương Thiên Vấn chỉ cần nhìn thấy liền quét ngang, đương nhiên phải trên một ít cấp bậc, đáng tiếc yêu đan cấp bậc cao quá ít, trên cơ bản tất cả đều là cấp 3, cấp 4 cũng rất hiếm thấy, yêu đan này thật sự quá ít thấy chút rồi nhi. Sớm biết thì đem phương pháp liên hệ Cổ Diễm dùng tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, tảo hóa. Dương Thiên Vấn quét hết gần một nửa linh dược linh tài trên thị trường Thanh Nguyên Thành, thân gia lập tức ngâm nước hơn phân nửa. Có thể tưởng tượng một chút, hiện tại thân gia Dương Thiên Vấn chính là ở khoảng 5 vạn thượng phẩm linh thạch, mà không phải kẻ đáng thương, kẻ nghèo hèn trước kia. Dương Thiên Vấn cảm thán, chính cái gọi là gió thổi vỏ trứng chim, tài đi người yên vui. Cái thành Thanh Nguyên này không có thứ cần mua, cũng chỉ có đi địa phương khác. Xoay người hướng phương hướng truyền tống trận đi đến. Cái truyền tống trận này, Dương Thiên Vấn còn chưa từng đi. Đi tới Đông Thành, chỗ một cái góc, bày 10 cái đài cao. Trên đài cao chính là 10 cái truyền tống trận, trái phải đều có 5, ở giữa cách một cái lều dùng nghỉ ngơi. Bên trái đại biểu cho có thể đi 5 địa phương, bên phải đại biểu cho từ 5 địa phương đến. Quản lý những truyền tống trận này tự nhiên là người Thanh Phong phái. Hai tu sĩ kết đan kỳ thêm 10 giả đan kỳ, cùng với hơn 10 tu sĩ tích cốc kỳ phụ trách gác cùng bảo vệ. Vị tiền bối này muốn đi đâu? Một tu sĩ tích cốc kỳ nhìn không thấu tu vi của Dương Thiên Vấn, cung kính hỏi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, hỏi, nơi nào có thể mua được yêu đan cùng tài liệu luyện tốt nhất? Cái này sao? Ta để ý tiền bối đi xem đi thành cảnh Dương dưới Hoa Dương Tông quản hạt. Bởi vì bên kia gần đây mới chấm dứt tu chân giao lưu đại hội, nhưng hiện tại vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt. Nếu ngài muốn mua luyện tài tốt nhất, ngược lại có thể đi thành Tĩnh Hư dưới Trường Thanh Hư Cung. Về phần yêu đan cao cấp nhất bình thường đều ở Phục Long Cốc có thể mua được, bởi vì Phục Long Cốc tiếp giáp Bất Quy Lĩnh. Vị truyền tống viên này 10 phần nhiệt tình giải thích. Ồ, được, ta đi thành Cảnh Dương, cần bao nhiêu linh thạch? Dương Thiên Vấn hỏi một câu. Cảnh Dương thành, cái thứ nhất bên trái, chỉ cần 13 viên thượng phẩm linh thạch, tiền bối, linh thú của ngài thì không cần thanh toán khác nữa. Truyền tống viên cười tủm tỉm nói. Dương Thiên Vấn không nói nhiều, lấy ra 13 viên cho truyền tống viên, sau đó đứng lên trên, linh thú thì linh thú, không cần làm giải thích nhiều vừa vặn. Truyền tống viên sau khi đem linh thạch đặt xong, bóng người Dương Thiên Vấn liền biến mất. Bóng người Dương Thiên Vấn vừa biến mất, truyền tống trận cái đài cao thứ nhất bên phải hiện lên bóng sáng. Xuất hiện một lão nhân một thiếu nữ, lão nhân không biết, nhưng cô gái lại là Cổ Diễm mà Dương Thiên Vấn vừa rồi nhắc đi nhắc lại. Bóng người Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở một cái truyền tống trận khác. Sau khi từ phía trên xuống dưới, hỏi một chút đệ tử Hoa Dương Tông canh giữ ở truyền tống trận của thành cảnh Dương trở ở đâu, liền lắc mình hướng trở tiến đến. Người của thành cảnh Dương quả nhiên càng nhiều, Dương Thiên Vấn nhìn dòng người đông nghìn nghịt này, chậc chậc chậc, tất cả đều là người tu chân, nhân số càng thật nhiều. Chẳng qua cái này cũng không có cách nào, bởi vì tu chân công pháp sơ cấp, hoặc là công pháp không hoàn chỉnh, trên cơ bản khắp nơi đều có bán, hơn nữa giá rất rẻ, trên cơ bản làm cho toàn bộ đại lục thông dụng. Chẳng qua cho dù là như thế, giả đan kỳ là một cái ngưỡng, kim đan kỳ lại là một cái ngưỡng, đây là hai cái ngưỡng khác nhau cao thủ của tu chân giới. Giả đan kỳ trở xuống đều là chim non. Dương Thiên Vấn vẫn như cũ trước đem thứ mình cần mua, một canh giờ sau, lại biến thành kẻ nghèo. Cái này thật sự là làm cho Dương Thiên Vấn nhìn không được cười khổ. Hơn 5 vạn thượng phẩm linh thạch, cứ như vậy không còn nữa. Hơn nữa trên người là thật sự một xu cũng không có. Ngay cả truyền tống phí về Thanh Nguyên Thành cũng tiêu hết rồi. Dương Thiên Vấn thật không dễ dàng tìm cái vị trí trống, đem cái bàn bày ra, ghế dựa đặt xuống. Tuy vị trí này có chút hoang vắng, chẳng qua, chung quy so với không chiếm được vị trí tốt hơn. Dương Thiên Vấn ngồi xuống, đem phù khí từng dạng mở ra vòng ánh sáng, đặt ở trên bàn, tổng cộng đặt hơn 10 kiện. Đan dược cũng cầm ra hơn 10-20 bình. Ngồi xuống chờ làm ăn tới cửa, Dương Thiên Vấn khinh thường giao hàng. Quả nhiên, vòng ánh sáng vừa mở, lập tức người mua biết hàng đã tới cửa rồi. Dương Thiên Vấn nghĩ về sau nếu lại luyện chế phù khí, nhất định phải đem hiệu quả màu ánh sáng luyện chế trọng điểm một chút, như vậy càng dễ bán đi. Dương Thiên Vấn hối hận, 10 phần hối hận, vì sao không sớm điểm luyện chế một ít đồ vật, vượt qua tu chân giao lưu đại hội. Hiện tại đại hội này đã chấm dứt mấy tháng, kẻ có tiền vậy mà còn có nhiều như vậy, những phù khí này so với thời điểm bán ở thành Thanh Nguyên, cao gấp đôi còn hơn, không đến một nén hương, liền bán cướp không còn, tăng nguyên đan thì càng đắt, một viên bán ra giá 200 thượng phẩm linh thạch, Dương Thiên Vấn lập tức buôn bán lời gần 10 vạn thượng phẩm linh thạch, trên người mang khoản lớn. Đi ở trên đường cũng là nhẹ nhàng, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này có thể mua bao nhiêu yêu đan? Dương Thiên Vấn bắt đầu mua đồ linh dược linh tài khắp nơi, một ít linh dược linh tài lãnh môn thiên môn, Dương Thiên Vấn mua nhiều hết mức, bởi vì chúng nó đối với Dương Thiên Vấn mà nói đều có tác dụng. Dương Thiên Vấn còn tính toán nơi này linh tài không đủ, trong chốc lát đến chỗ nào khác bán đi, ngay tại thời điểm Dương Thiên Vấn mua đồ vật tư khắp nơi, bên kia Cổ Diễm kéo lão nhân kia, thân thiết mở miệng nói, Tam gia gia, ngài lần này ở Phục Long Cốc đạt được không ít yêu đan, ngài nên lấy chút cho cháu. Tiểu Diễm Nhi, cháu nha, những yêu đan này cũng không thể cho cháu, ta phải cầm đến cho nhị gia gia của cháu luyện đan dùng. Lão nhân gia cưng chiều nói. Cổ Diễm thấy thật sự không được, cũng không cường cầu. Lúc này, lỗ tai đặc biệt linh quang Cổ Diễm nghe thấy một ít lời ra tiếng vào. Đúng là một ít bàn luận nóng bỏng về tăng nguyên đan. Cổ Diễm tùy tiện ngăn lại một tu sĩ giả đan kỳ hỏi. Vị đạo hữu này, xin hỏi các ngươi vừa rồi nói tăng nguyên đan, có thể nói cho biết ở nơi nào còn có bán không? Thật khéo vừa vặn là một trong hai tu sĩ giả đan kỳ ngày đầu tiên hướng Dương Thiên Vấn mua đan dược. Người nọ vừa thấy hai người Cổ Diễm, thái độ lập tức tốt lên gấp 10, cung kính đem chuyện trước trước sau sau nói một phen. Đúng rồi, ngươi nói có phải hay không người trẻ tuổi bộ dạng cao cao gầy gầy, hơn nữa còn cả ngày ôm một con linh thú cấp 1 màu trắng. Cổ Diễm xác nhận nói, đúng là người này ở thành Thanh Nguyên bày sạp 2 ngày, mỗi ngày chỉ bán 7 bình tăng nguyên đan, 7 kiện phù khí cao cấp, bán xong liền rời đi. Người nọ gật đầu trả lời, Tam gia gia, nhất định chính là người trẻ tuổi cháu từng nói. Cháu lúc ấy đã cảm giác người này là lạ, vậy mà một lọ tăng nguyên đan tùy tùy tiện tiện liền bán ra, thì ra gia hỏa này có nhiều. Con mắt Cổ Diễm xoay chuyển, cũng không biết đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Phù khí, tăng nguyên đan, lão giả kia ngâm khẽ. Cổ Diễm đang muốn bảo vị tu sĩ kia rời đi, lão giả gọi hắn lại nói, hắn bán phù khí, ngươi mua rồi phải không? Sáng sớm hôm nay, vừa vặn mua một kiện, là một kiện phù khí cấp 74 pháp trận, còn chưa thử qua. Người nọ liếc một cái đã nhìn ra lão giả này so với cô gái này còn lợi hại hơn. Có thể tưởng tượng một chút, nữ tử này chính là một tu sĩ kết thành kim đan. Lão giả này nói không chừng chính là một cao thủ nguyên anh kỳ. Nghĩ, biểu hiện càng thêm cung kính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, lơ đãng oanh động người nọ lấy ra kiện phù khí kia cung kính đưa lên, phù khí cấp 7 mà thôi, một tu sĩ nguyên anh kỳ để ý sao? Coi trọng thì càng tốt, dùng một kiện phù khí cấp 7 có thể nịnh bợ được một cao thủ nguyên anh kỳ, đáng giá. Tu sĩ này hai mắt chờ mong nhìn lão giả. Lão giả tiếp nhận, cẩn thận lật xem một lần, gật gật đầu nói, không tồi, một khối linh động tứ hiện. Pháp trận bố trí bên trong, như thế thì gia tăng thật lớn số lần sử dụng nó, thủ pháp hay. Đem linh thức thăm dò vào trong phù khí sẻng lười liềm nho nhỏ, vậy mà có 4 pháp trận, làm cho lão giả tán thưởng gật đầu, tốt. 4 pháp trận, từng vòng chụp vào nhau, vừa đến đúng chỗ. Bảo vật này ít nhất cũng đáng trên 2.000 thượng phẩm linh thạch. Cổ Diễm chính là khó được nghe thấy Tam gia gia của mình khen người, hơn nữa là khen người ở trên luyện khí thuật. Tam gia gia của mình chính mình hiểu biết nhất, chính là trưởng môn các đại môn phái thấy, cũng là luận giao ngang hàng, khách khí có lễ. Không nói cái khác, chi ở trên luyện khí nhất pháp, tạo nghệ của Tam gia gia mình đủ để ngạo thị tu chân giới thời nay. Lão giả đang định đem đồ vật trở về, nhưng lại cảm giác giống như bỏ sót một chút cái gì. Suy nghĩ một chút nói với Cổ Diễm, Diễm Nhi, cho hắn 2.000 thượng phẩm linh thạch, mua vật này. Cũng không hỏi người có chịu bán hay không, liền trực tiếp muốn mua. Tu chân giới cá lớn ăn thịt cá bé, đây là định luật thiên cổ không thay đổi. Người nọ vội vàng lắc đầu nói, không cần, không cần, chỉ một kiện phù khí cấp 7 mà thôi, tiền bối thích cứ việc cầm. Một chút miễn cường cũng không có, ngược lại đặc biệt cao hứng, đây chính là cơ hội tốt nịnh bợ một cao thủ nguyên anh kỳ. Không cần, rõ ràng ít giá, chẳng lẽ lão nhân gia ta còn muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Lão giả một miệng từ chối nói. Cổ Diễm móc 2.000 thượng phẩm linh thạch, đem người đuổi đi, miệng còn nói thầm, cho tới bây giờ đều là ta kiếm tiền, lần này chịu thiệt rồi. Ngẩng đầu lên hỏi, Tam gia gia, ông mua cái phù khí cấp 7 này làm gì, cháu cũng không cần cái này. Ngài lão còn hiếm lại chính là đồ vật cấp bảo khí cấp 7. Đem linh khí pháp bảo cấp 7 ông hiện tại dùng kia lấy ra so sánh, thứ này quả thực liền cùng rác rưởi không khác nhau. Ngươi tiểu nha đầu này, không nên nói lung tung. Từ thủ pháp luyện chế mặt ngoài xem ra, kỹ thuật luyện khí của người này tuyệt đối vượt qua có thể xưng được là từ nông đến sâu. Vấn Thiên, có ý tứ. Lão giả vuốt hai chữ trên phù khí nói, thực sự tốt như vậy sao? Cổ Diễm cũng có chút không thể tin được, được tam gia gia của mình đánh giá như vậy, chính là rất khó được. Phải, lão giả cùng Cổ Diễm tiếp tục đi về phía trước, ra khỏi Thanh Nguyên Thành, hướng phương hướng Thanh Phong phái bay đi. Vừa đi lão giả vừa một lần đem linh thức dò xét vào, chung quy cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. A, lão giả đột nhiên kinh ngạc ra tiếng, đem bên người Cổ Diễm dọa sợ. Tam gia gia, làm sao vậy? Làm cháu bị dọa nhảy dựng. Cổ Diễm kỳ quái hỏi. Đây là phương pháp điệp trận, điệp trồng chất. Lão giả đầy còi lòng kích động quát. Cái gì là phương pháp điệp trận? Cổ Diễm không hiểu hỏi. Ngươi nha, bảo ngươi học thêm chút thứ, ngươi chính là không chịu. Lão giả từ ái cổ trách, bình phục tâm tình, cẩn thận giải thích. Phương pháp điệp trận là một loại phương pháp luyện khí đã thất truyền. Nó có thể đem pháp trận cùng loại hoặc là pháp trận khác nhau tiến hành trồng chất. Theo từ xưa ghi lại, tam điệp có thể hóa mục nát làm thần kỳ, cùng nhất không biết có thể trồng chất bao nhiêu. Nếu ta lúc trước ở thời điểm luyện chế phương thiên giáp của mình, có thể làm được tam điệp pháp trận mà nói, linh khí cấp 1 ít nhất còn phải tăng lên một cấp. Đáng tiếc, luyện khí thần thuật có 102 bậc này, sớm thất truyền vô số năm. Không nghĩ đến, vậy mà còn có người có thể làm được. Cái gì? Phương pháp điệp trận lợi hại như vậy sao? Cổ Diễm chính là rõ ràng linh khí cấp 7 của Tam Gia Gia đã là pháp bảo xếp hạng top 20 của tu chân giới. Hơn nữa còn là Tam Gia Gia tự mình luyện chế. Năm đó chính là oanh động toàn bộ tu chân giới. Vẻn vẹn phương pháp điệp trận, vậy mà có thể đem linh khí cấp 7 của Gia Gia nâng lên một cấp nữa. Đây là cái khái niệm gì? Linh khí cấp 8, muốn luyện chế nó, độ khó so với thất cấp linh khí lớn hơn nhiều. Hơn nữa trên tài liệu cũng so với linh khí cấp 7 sang quý hơn nhiều lắm. Nói như vậy, một kiện hàng bày sạp thêm vào phương pháp điệp trận liền có thể nháy mắt biến thành sản phẩm hàng hiệu. Tuy khoa trương một chút, chẳng qua đủ để thể hiện lợi hại cùng chân quý của phương pháp điệp trận này. Dương Thiên Vấn luyện chế những phù khí này, phí tổn của nó cũng chi mấy viên thượng phẩm linh thạch, nhưng uy lực cùng phẩm cấp lại cao tới trên cấp 7. Tùy tiện vung tay vừa bán chính là hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Cái lợi nhuận này so với tăng nguyên đan còn cao hơn. Đương nhiên đây chỉ là hoàng giai tăng nguyên đan. Lợi nhuận của thiên giai tăng nguyên đan quá đáng sợ rồi. 2.000 thượng phẩm linh thạch này tiêu thật sự là đáng giá. Ha ha ha. Có nó, nói không chừng lão phu có thể từ trong đó cân nhắc ra huyền bí của phương pháp điệp trận. Lão giả 10 phần cao hứng, hưng phấn cười to ra. Tam gia gia, không được, loại đồ vật này tuyệt đối không thể chảy ra. Chẳng may nếu rơi xuống trong tay luyện khí đại sư khác, vậy thì không xong. Cổ Diễm từ trong đó nhìn ra cơ hội buôn bán vô hạn, muốn tiến hành lũng đoạn. Thôi đi, đã chậm rồi, nghe người nó kể, người bán đồ tổng cộng bán 14 kiện phù khí ra ngoài, ngươi có thể truy hồi mấy cái. Hơn nữa ngươi có thể cam đoan người này sẽ không đi địa phương khác bán sao? Ngươi muốn lũng đoạn nó là không có khả năng. Phương pháp điệp trận cũng không phải là dễ dàng nghiên cứu ra như thế. Bản thân gia gia ta cũng không biết có thể đem cái thần thuật này cân nhắc ra hay không. Lão giả ngăn cản nói, đem tất cả đều nhìn được 10 phần thấu triệt. Ồ, Cổ Diễm có chút tiếc nuối đáp. Dương Thiên Vấn lúc này thu hoạch tràn đầy từ trong truyền tống trận của thành Thanh Nguyên đi ra, rời khỏi thành Thanh Nguyên, trực tiếp hướng động phủ nhỏ của mình bay đi, mà hắn bán đi tổng cộng 32 kiện phù khí, có vài món đều tự rơi xuống trong tay một ít luyện khí đại sư, có đại môn phái, cũng có tán tu, mà 32 kiện phù khí này giống như một tảng đá lớn quăng vào mặt hồ vốn bình tĩnh. khiến cho tu chân luyện khí giới tranh đoạt cùng truy lùng. Phương pháp điệp trận xuất hiện làm cho toàn bộ luyện khí sư ở bình cảnh thấy được hy vọng, đặc biệt các tán tu luyện khí sư. Bọn họ càng là đem loại thần thuật này coi như ngọn cỏ cứu mạng. Cái này có lẽ khoa trương một chút, nhưng cũng không kỳ quái, bởi vì nó có thể giảm bớt phí tổn rất lớn. Không chỉ các luyện khí sư điên cuồng, chính là một ít trận pháp đại sư dốc lòng cũng tương tự khát cầu đối với loại phương pháp 10 phần này. Tu chân giới oanh động, đã ở trong Dương Thiên Vấn lơ đãng dẫn phát rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 91, luyện khí sư mới ra lò ở tu chân giới. Luyện khí sư cùng luyện đan sư đều là chức nghiệp 10 phần được người tôn kính. Chức nghiệp, không sai, chính là chức nghiệp, đặc hữu của tu chân giới, thời đại tiến bộ mà diễn biến ra chức nghiệp chuyên nghiệp. Vì thời điểm này, người tu chân không giống người tu chân thượng cổ thần thông quảng đại, không gì không làm được. Theo lượng lớn sách cổ cùng công pháp mất đi, chậm rãi, người tu chân càng ngày càng khó lăn lộn. Bởi vì thiên nhiên có rất nhiều tồn tại có thể cho người tu chân chết. Không có pháp thuật thần thông cùng công pháp thần kỳ của người tu chân cổ, người tu chân thậm chí ngay cả độ kiếp phi thăng cũng càng ngày càng ít, đến hiện tại đã là vô cùng hiếm có. Chính là bởi vì như thế, tinh lực của người tu chân không thể giống các người tu chân cổ, tu hết mọi thứ, tinh thông mọi thứ, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Cho nên lúc này, hai loại thủ đoạn bổ trợ tu chân, luyện khí cùng luyện đan đã tách ra. Đời một người chung quy có cực hạn, cho dù là người tu chân cũng tương tự có cực hạn. Hai loại thủ đoạn làm chức nghiệp sau khi tách ra, lĩnh vực mỗi cái hết sức chuyên chú nghiên cứu cùng tham thảo, rốt cuộc có điều đột phá. Mà yêu đan thay thế thuốc dẫn, cùng với một ít thủ pháp luyện khí hiện đại cũng bắt đầu xuất hiện. Chẳng qua cho dù như thế, có đồ vật, mất đi thì vĩnh viễn không có cách nào truy trở về. Các người tu chân thời kỳ viễn cổ, thần thông quảng đại kia, uy lực đáng sợ rời non lấp bể chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà pháp bảo, tiên đan pháp môn bọn họ luyện chế chỉ để lại một ít bản thiếu, cái khác thì tương tự trở thành truyền thuyết. Dương Thiên Vấn trong lúc vô ý ném ra thập điệp trận luyện chính là một trong các truyền thuyết. Tên tuổi Dương Thiên Vấn, không, hẳn là tên tuổi hai chữ, Vấn Thiên, rất nhanh đã truyền khắp luyện khí giới. Ngay tại thời điểm luyện khí giới vì điệp trận mà điên cuồng, nhân vật chính của chúng ta Dương Thiên Vấn tiên sinh đã về tới động phủ lâm thời của mình, lẳng lặng tu trận tập đạo, luyện đan luyện khí. Lần này ra ngoài, Dương Thiên Vấn không chỉ duy nhất bán tháo hết gần 30 kiện phù khí cùng hơn 30 bình tăng nguyên đan, buôn bán lời khoản lớn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, còn mua về rất nhiều linh tài linh dược trước kia muốn mua lại không có tiền mua. Chẳng qua tuy rằng mua không ít, đều là một ít phối dược luyện chế giường thần đan, vài loại linh dược chủ yếu cùng thuốc dẫn quan trọng nhất lại là một chút tin tức cũng không có, mua trở về linh tài, cũng là buồn bực tương tự. Dựa theo Dương Thiên Vấn dự đoán, trận cơ hẳn là không khó luyện chế mới đúng, nhưng vẫn như cũ thiếu chủ tài quan trọng nhất, thanh diệu thạch. Đồng thời đây cũng là linh tài cần thiết luyện chế pháp bảo. Ở trên chợ vậy mà không có. Ngược lại là yêu đan ở trên chợ thật ra có chút phong phú, yêu đan cấp 7 trở xuống cũng không nói chơi. Chẳng qua luyện chế giường thần đan nếu dùng yêu đan đến thay thế nhục quế thảo 500 năm làm thuốc dẫn mà nói. Nói thật, chính Dương Thiên Vấn cũng không biết nên dùng cấp mấy, cái này phải cần thời gian đi nghiên cứu, hơn nữa còn cần hàng mẫu, cần một gốc nhục quế thảo 500 năm làm hàng mẫu. Thăm dò dược tính của nó mới có thể so sánh cấp bậc yêu đan. Dương Thiên Vấn rõ ràng cảm giác được thời gian không đủ dùng, như vậy muốn nghiên cứu, như vậy phải cân nhắc. Còn có pháp thuật cần luyện, trận pháp cần học, đan kinh cần đọc, khí đạo cần thăm dò. Thời gian này đã có như nước trôi chảy qua. Dương Thiên Vấn bế quan tiềm tu, không hỏi chuyện đời. Thế giới bên ngoài thảo luận về đại sư Vấn Thiên lại vẫn chưa từng ngừng lại. Bọn người may mắn mua được phù khí Vấn Thiên đại sư luyện chế, lập tức phát hiện đồ vật trong tay mình là bảo bối như thế. Vốn cao cấp phù khí 1.000-2.000 thượng phẩm linh thạch mua để dùng, ở trong vài năm, tăng giá trị lại tăng giá trị, gấp bội lại gấp bội. Vô số môn phái cùng các luyện khí sư ra giá thu mua, đồng thời toàn bộ đạo minh tu chân giới đều đang tìm luyện khí đại sư mới ra mặt này. Đáng tiếc, mười mấy năm qua một chút tin tức cũng không có, mà ở trên chợ cũng bắt đầu xuất hiện một ít phù khí khắc hai chữ, Vấn Thiên. Vấn Thiên lập tức thành nhãn hiệu hàng hiệu, vô số ngụy kém giả mạo đều xuất hiện. Luyện khí sư là một cái chức nghiệp được người tôn kính, chẳng qua lại chỉ là tu sĩ đã ngoài cao cấp luyện khí sư, cao cấp trở xuống nhiều lắm, mà trình độ của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn bảo khí. Chỉ có cao cấp luyện khí sư có thể luyện chế linh khí, tuy chỉ là linh khí cấp 1, nhưng so với bảo khí cấp 10 mạnh hơn chứ. Có thể luyện chế linh khí đã ngoài cấp 4 thì có thể xưng là luyện khí đại sư, đã ngoài cấp 7 phải xưng tông sư, tu chân giới có thể xưng là luyện khí tông sư. Mà Vấn Thiên chỉ dựa vào khoảng 30 kiện phù khí cấp 7-8 đã đạt được danh hiệu luyện khí đại sư. Cái này ở tu chân giới là kỳ tích có 102. Không có gì khác, chỉ bằng luyện chế pháp môn bao hàm trong cái phù khí này, đã có thể xưng là nhất tuyệt. Vấn Thiên được danh hiệu luyện khí đại sư của tu chân giới, ở trong luyện khí giới, lại không có bất cứ một đại sư hoặc là tông sư nào nhảy ra phản đối cùng chỉ trích. Đều lẳng lặng cam chịu, Vấn Thiên giống như con ngựa ô. Ở trên chợ đột nhiên chảy ra một đám phù khí nhãn hiệu Vấn Thiên, cũng từng dẫn lên một cơn gió lốc. Bất quá những hàng giả này lừa người ngoài nghề còn được, cao thủ thật sự có trình độ thật tinh mắt, liếc một cái đã nhìn ra được thật giả. Chẳng qua giả tuy rằng là giả, nhưng chất lượng vẫn tính là không có trở ngại, coi như là một loại thủy triều. Hiện tại các hạ tầng tu sĩ trên cơ bản đều thích sử dụng loại phù khí có hai chữ Vấn Thiên này. Ngươi không cần, người ta đều sẽ khinh bỉ ngươi. Như vậy kết quả trực tiếp chính là làm cho chính phẩm Vấn Thiên giá trị tăng vọt lần nữa. Tùy tiện lấy ra một kiện, các đại lão có tiền lại có hứng thú cất chứa ra giá là hết sức nghiêm túc. Cấp bậc thấp nhất cũng là đã ngoài mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Theo ở trên chợ lưu truyền chân phẩm càng ngày càng ít, cái giá này liền càng đắt, cao nhất ghi lại bán ra 15 vạn thượng phẩm linh thạch. 15 vạn thượng phẩm linh thạch, mua cái linh khí cấp 3, thậm chí là linh khí cấp 4 cũng là đủ rồi, nhưng lại vẻn vẹn vì một kiện phù khí cấp 8. Không có cách nào, đây là hiệu ứng hàng hiệu. Có lẽ trên chất lượng cùng hàng hóa của một ít sạp kém hơn không bao nhiêu, nhưng người ta chính là chân quý, chính là bảo bối. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn lại không biết phù khí mình bán mấy ngàn thượng phẩm linh thạch vậy mà bị sao đến giá hơn 10 vạn. Nếu biết, không biết hắn có thể buồn bực đến đấm ngực dậm chân hay không. Xẹt, Dương Thiên Vấn tay kết ấn pháp, quát khẽ một tiếng. Một đạo thiên lôi to cỡ ngón cái đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên cây đại thụ năm người ôm hết đối diện, oành một tiếng đem cả cây đại thụ đánh nổ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thiên lôi này triệu hồi lôi pháp rốt cuộc luyện thành, lấy tiên thiên tử khí triệu đến thiên lôi, uy lực thật đúng là vượt qua Dương Thiên Vấn tưởng tượng. Phải biết rằng đây cũng không phải cách dùng bảo vật tạo thành, mà là lấy pháp thuật tạo thành. Nhìn lực phá hoại của lôi pháp này, Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm giác mình hiện tại dùng phù khí thật sự quá gân gà rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, cảm giác là lạ. Dương Thiên Vấn luyện thành công kích lôi pháp mạnh nhất giai đoạn hiện tại, cảm giác được cái phù khí này thật sự quá không có cấp bậc, uy lực vậy mà còn không lợi hại bằng một đạo thiên lôi to cỡ ngón cái. Cũng chỉ thanh phong tốc phi đao có chút tác dụng, dùng để đánh lén bất ngờ còn kém không nhiều lắm. Dương Thiên Vấn cộng lại một chút, dường thần đan thiếu nhục quế thảo 500 năm cùng kỳ chi kim luân hoa, tạm thời đặt xuống. Trận bàn cùng trận cơ của cửu khúc hoàng hà trận, thiếu cực linh băng tinh cùng thanh diệu thạch, tạm thời gặp trở ngại. Hai loại này là hai việc lớn chủ yếu nhất, mấu chốt liên quan có thể an toàn vượt qua thai tức kỳ hay không. Chẳng qua hiện tại cũng không vội được, dù sao hiện tại mình cũng chưa đắc tội người nào, trên an toàn vẫn là có điều bảo đảm.